Trà hương mãn tinh không? Chương 103, góc truyện audio.com. Đáp án của Úc Khải Phong cực kỳ vượt qua dự đoán của Úc Thịnh Trạch lúc trước, bất quá, hắn nheo lại mắt, vẻ mặt lãnh túc nhìn về phía Úc Khải Phong, cho nên, ngài nghĩ muốn nói cho ta biết, bởi vì ngài không có chứng cứ, hơn nữa cũng không xác định tin tức có chính xác hay không, cho nên mới không ngăn cản nàng tham dự cung yến. Làm càn, Úc Khải Phong giận tái mặt, không hờn giận trách cứ. Ngươi đây là cái thái độ gì? Hừ, Úc Thịnh Trạch hoàn toàn không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn. Ngài dám nói, ngài không phải cố ý lợi dụng cô Liên, muốn cắt đứt cơ hội để tiểu sơ trở thành bầu bạn của ta. Chấm, Úc Khải Phong dừng một chút, không nghĩ tới đứa con tính tình thẳng thắn này, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấu mục đích của hắn, không khỏi tức giận đứng lên. Chẳng lẽ Đoạn Sở mới khôi phục tinh thần lực sao? Ngươi che giấu thiên phú của hắn, thế nhưng còn trách cứ ta. Chấm, Úc Thịnh Trạch không cam lòng yếu thế hỏi lại. Ta chính là hôm qua mới trở về. Bất quá, hết thảy những gì phát sinh ở hạm đội viễn trình, chẳng lẽ ngài không biết? Lại nói thiên phú cùng bầu bạn có liên quan sao? Mắt thấy Úc Khải Phong còn muốn nói cái gì, Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên lạnh lùng nhếch môi, lộ ra vẻ mặt trào phúng. Đương nhiên, phụ vương vẫn là nhận định như vậy. Úc Khải Phong biến sắc nhưng không bởi vì ý trong lời của Úc Thịnh Trạch mà tức giận, ngược lại lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu, nhìn Úc Thịnh Trạch bật thốt lên. Vậy ngươi, hắn dừng một chút, bỗng nhiên ôn hòa giải thích, ta lúc trước cũng không biết ngươi cùng Đoạn Sở là ái mộ lẫn nhau, chỉ nghĩ rằng ngươi chịu ép buộc của ký khế ước mới tính toán cùng kết làm bầu bạn. Úc Thịnh Trạch cảm thấy kinh ngạc, hắn rất rõ ràng phong cách hành sự bá đạo độc đoán của Úc Khải Phong, nếu không hôm nay cũng sẽ không cố ý làm rõ, chỉ là không nghĩ tới Úc Khải Phong lại ra tay can thiệp chuyện của hắn cùng Đoạn Sở. Vậy cô Liên kia, ngài tính toán làm sao bây giờ? Úc Thịnh Trạch thuận thế rời đi đề tài, về phần giải thích của Úc Khải Phong, hắn tính toán tìm Đoạn Sở nói chuyện. Sắc mặt Úc Khải Phong khẽ buông lòng, trầm giọng trả lời. Tin tức về cô Liên, là từ tạp na tinh hệ truyền đến, ta đã phái người đến Ai Tư Bĩ Nỗ xác nhận. Trước đó tự ngươi cẩn thận đề phòng, nàng nếu ngay cả đá năng lượng nguyên cấp 10 cũng có thể lấy ra, về công về tư, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay. Đương nhiên, ta sẽ cho người âm thầm giám thị. Tốt, Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, cắp ngói tinh hệ cùng tạp na tinh hệ đối địch đã lâu, hai bên tự nhiên luôn có tai mắt cùng gián điệp. Nhưng sự kiện này liên lụy tới một vị người khế ước thiên phú chắc tuyệt tinh thần lực lại đặc biệt, vạn nhất là tạp na tinh hệ cố ý, vậy đế ma tư rất có thể sẽ có tổn thất to lớn, thận trọng một chút là phải. Hành trình tới trái đất lần này, ta nghe nói ngươi còn gặp hải tặc vũ trụ. Lại trốn tới hướng đi tạp na tinh hệ, Úc Khải Phong rốt cục hỏi tới nhiệm vụ của lần đi xa này. Đúng vậy, trong đó một người chính là Đằng Lương Tuấn. Úc Thịnh Trạch giải thích một lần, ngay cả Đoạn Sở cùng chữ gia thân cận chuyện hắn trợ giúp chữ gia thành chiến sĩ hậu thiên, đều không giấu giếm công đạo rõ ràng. Dù sao bố Lỗ Tư khẳng định cũng sẽ bẩm báo lại với quân bộ, hắn nếu che che lấp lấp sẽ đưa tới hoài nghi. Góc truyện audio.com, Úc Khải Phong đích xác một chút cũng không hoài nghi, sự chú ý của hắn đều dừng ở hải tặc vũ trụ, còn có chuyện Úc Thịnh Trạch nhắc tới kết hôn trước tốt nghiệp. Người tính toán mời chữ gia lại đây tham gia hôn lễ. Úc Khải Phong cảm thấy quái gì, cứ như vậy Úc Thịnh Trạch rõ ràng là đem chữ gia trở thành thân nhân của Đoạn Sở. Vâng, tiểu sở sẽ cao hứng, Úc Thịnh Trạch vẻ mặt đương nhiên, Úc Khải Phong chỉ cảm thấy bộ dáng của Úc Thịnh Trạch dị thường chướng mắt, bất quá Đoạn Sở là người khế ước thực thể hóa, Úc Thịnh Trạch làm như vậy, sẽ chỉ làm quan hệ hai người càng thêm gần sát, Úc Khải Phong cũng không có lý do phản đối. Tự ngươi an bài là được. Úc Khải Phong gật gật đầu, lại nhớ đến mục đích gọi người tới, trầm giọng nhắc nhở. Nếu Đoạn Sở là tinh thần lực thực thể hóa, người nhớ rõ dẫn hắn đi nghiệp đoàn người khế ước kiểm tra đo lường một chút về tinh thần lực tính chất đặc biệt. Úc Thịnh Trạch nhăn lại mi, bất mãn nói. Hắn là người khế ước của ta. Chấm, ta đây là vì tốt cho hắn. Úc Khải Phong không thể nhịn được nữa cường điệu. Người không biết là, Đoạn Sở đối với phương diện lá trà có thiên phú thực đặc biệt sao? Không chỉ có là công hiệu ngưng thần khai thông, lá trà còn có hiệu quả chữa khỏi. Người dẫn hắn đi kiểm tra đo lường tinh thần lực tính chất đặc biệt mới có thể tiện cho nghiệp đoàn người khế ước tiến hành giảng dạy đặc thù, để không làm lãng phí thiên phú chân chính. Úc Thịnh Trạch ngẩn ra, lúc này mới nhớ lại lúc trước quân bộ cũng cường điệu qua, người khế ước thực thể hóa sẽ có các loại thiên phú kỳ dị, mà hắn ngay lúc đó lực chú ý đều đặt trên không gian tinh thần lực, lại băn khoăn thân phận cùng an toàn của Đoạn Sở, hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Nghĩ đến tiến hóa của hai từ tinh thú, còn có Đoạn Sở nhắc tới chế thuốc thức tỉnh, Úc Thịnh Trạch gật gật đầu. Cảm ơn phụ vương, Úc Khải Phong lười cùng hắn so đo, ném một cái nút không gian cho Úc Thịnh Trạch, sau đó phất phất tay cho hắn rời đi. Bốc Thịnh Trạch vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, cầm nút không gian đi trở về thánh điện. Lộ Dịch Toa đã rời khỏi, Đoạn Sở hai mắt đóng lại, nằm dựa vào ghế đệm. Kiểm tra đo lường tinh thần lực tính chất đặc biệt, Đoạn Sở tâm tình tốt lắm, hơn nữa hắn nhớ rõ tinh thần lực tính chất đặc biệt của cô Liên cũng rất kỳ quái, thế nhưng có thể căn cứ tinh thần lực của chiến sĩ để điều chỉnh độ phù hợp, càng là chiến sĩ thiên phú cao, phù hợp càng cao, quả thực là người khế ước chuyên môn vì thiên tài vĩ đại mà chuẩn bị. Bốc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở lười biếng tựa vào lòng ngực hắn, đôi mắt màu đen thuần túy sáng lên, cười cười ôm hắn đem đối thoại với Úc Khải Phong nói lại một lần, lại cường điệu nhắc tới câu nói hắn chào phúng Úc Khải Phong. Đoạn Sở sắc mặt đổi, không nghĩ tới Úc Thịnh Trạch lớn mật như vậy. Bất quá nghĩ đến hắn cũng không có tâm tư truy đuổi vương vị, vui giận tùy tâm, mà Úc Khải Phong cũng không tức giận, hình thức ở chung như vậy của hai phụ tử tựa hồ cũng không có gì không tốt. Chẳng qua ánh mắt Đoạn Sở lóe lên, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch hỏi. Bệ hạ có phải, đối với A Toa rất có tình ý? Úc Thịnh Trạch kinh ngạc lắc đầu. Phụ vương từng có 5 vị vương hậu, con cái rất nhiều. Ngụ ý là không có khả năng. Đoạn Sở không khỏi đối với vị đế vương đế ma tư kia dâng lên đồng tình, tâm ý của Úc Khải Phong kỳ thật rất rõ ràng. Góc chuyện audio.com, bất quá loại chuyện này, ngoại nhân tham dự không hẳn là tốt. Còn không bằng ngồi chờ vị đế vương kia tự mình phát hiện ra tâm ý của chính mình rồi tự mình ra tay. Đoạn Sở lôi kéo Úc Thịnh Trạch cùng lên mạng lưới tinh vực, tiến vào mạng lưới tinh vực của nghiệp đoàn người khế ước tìm kiếm tin tức về tinh thần lực tính chất đặc biệt. Đáng tiếc nội dung có thể tham khảo không nhiều lắm, tinh thần lực tính chất đặc biệt của người khế ước đủ loại, giống cô Liên cũng là trăm năm khó gặp. Về phần tinh thần lực tính chất đặc biệt của người khế ước thực thể hóa, cho dù là quyền hạn của Úc Thịnh Trạch cũng không thể xem xét nhiều hơn. Hẳn là bị nghiệp đoàn người khế ước liệt vào tuyệt mật. Ngày hôm sau, Úc Thịnh Trạch cũng không chậm trễ nữa, từ biệt cha mẹ, liền mang theo Đoạn Sở đi tới nghiệp đoàn người khế ước. Nguyên Vĩnh Nghị mang theo Dung Thu đã đứng chờ ở đó. Tiểu Sở, nghe nói, ngày hôm qua ngươi ngay cả hào quang của chiến sĩ cấp 9 cũng đoạt mất. Nguyên Vĩnh Nghị cười híp mắt, đáng tiếc hắn ngày hôm qua không thể dự tiệc, bỏ lỡ trò hay. Dung Thu mân môi, thân thiết hỏi, cô Liên kia thật sự sẽ chết tâm sao? Hắn cũng không giống Nguyên Vĩnh Nghị vô tâm vô phế như vậy, thua mất một viên đá năng lượng nguyên cấp 10, cô Liên kia chỉ sợ sẽ nổi giận. Nếu không phải Đoạn Sở tinh thần lực thực thể hóa yến hội ngày hôm qua, còn không biết sẽ có kết quả gì, ngẫm lại Dung Thu đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đoạn Sở cười lắc đầu, cô Liên bị Úc Khải Phong cùng Úc Thịnh Trạch đồng thời nhìn chằm chằm, tự thân khó bảo toàn, cho dù thân thể của nàng không thành vấn đề, Úc Thịnh Trạch cũng sẽ không buông tha nàng. Dung Thu không hiểu nháy mắt mấy cái, nghĩ đến giá trị vũ lực của Đoạn Sở còn cao hơn so với Nguyên Vĩnh Nghị, không khỏi nở nụ cười. Bốn người đi vào nghiệp đoàn người khế ước, xuyên qua hành lang phía bên phải đại sảnh, lập tức lên lầu 2 kiểm tra đo lường. Bà Đốn trưởng lão sớm biết được tin tức cùng vài vị trưởng lão người khế ước khác đều đến đây. Cửu Điện Hạ, Đoạn Sở các hạ, Ba Đốn trưởng lão, một trận tự giới thiệu qua đi, Đoạn Sở đã bị Ba Đốn vẻ mặt kích động, đưa tới một căn phòng thập phần bí ẩn. Bốc Thịnh Trạch cùng Nguyên Vĩnh Nghị chờ ở bên ngoài. Thịnh Trạch, ngươi nói tinh thần lực tính chất đặc biệt của Tiểu Sở sẽ có dạng gì? Nguyên Vĩnh Nghị hưng trí bừng bừng đoán, Dung Thu thì lại khẩn trương tới mức trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, rồi lại không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Vĩnh Nghị, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua tinh thần lực tính chất đặc biệt của Tông Sư Nguyên Cầm Đường chính là có thể kích thích tinh thần lực ngoại phóng của chiến sĩ. Thuốc tiến hóa lần đầu tiên xuất hiện cũng là bởi vậy mới nghiên cứu chế tạo thành công. Nguyên Vĩnh Nghị gật gật đầu, đúng, hơn nữa tổ tiên cũng là người khế ước tinh thần lực thực thể hóa. Bốc Thịnh Trạch sắc mặt lạnh lùng nhìn đại môn đóng chặt có điểm lo lắng, kiểm tra đo lường có thể kiểm tra ra không gian tinh thần lực hay không? Chỉ là vài giờ đồng hồ cửa bỗng nhiên mở ra, Đoạn Sở vẻ mặt đầy mồ hôi tiêu sái đi ra, ánh mắt lại có vẻ phá lệ sáng ngời. Tiểu Sở, ngươi không sao chứ? Bốc Thịnh Trạch đi nhanh tiến lên, một tay ôm hắn vào. Gờ ngực, phía sau Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị cũng cau mày, không rõ sao mà mới mấy giờ, Đoạn Sở lại mệt thành như vậy. Góc chuyện audio.com, Đoạn Sở các hạ chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, rất nhanh sẽ không có việc gì. Cùng đi ra là Ba Đốn cười híp mắt bày ra kết giới tinh thần lực thập phần rõ ràng, hướng về phía Úc Thịnh Trạch giải thích. Tinh thần lực tính chất đặc biệt của Đoạn Sở các hạ là kích phát cùng chữa khỏi. Nguyên Vĩnh Nghị kinh ngạc trợn to mắt, Úc Thịnh Trạch cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngăn chờ Ba Đốn giải thích. Ba Đốn trưởng lão, chuyện này, làm ơn liệt vào tuyệt mật của nghiệp đoàn. Đây là đương nhiên, Ba Đốn miệng đầy đồng ý, sau đó cùng hai vị trưởng lão khác khai thông thông tin, lại đối với Đoạn Sở nói. Đoạn sở các hạ, từ ngày mai, học viện người khế ước sẽ phái đạo sư chuyên môn, dạy ngài chế thuốc gieo trồng cùng thao tác chiến hạm, làm ơn nhất định phải trực tiếp liên hệ với Tề viện trưởng. Đoạn sở mỉm cười cảm tạ, Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu không hiểu ra sao, bất quá rõ ràng là chuyện tốt. Chờ bọn hắn lên phi hành khí, đoạn sở tựa vào lòng ngực Úc Thịnh Trạch, đối với hai ánh mắt song song chờ đợi công bố đáp án. Kích phát cùng chữa khỏi, đều là tinh thần lực. Nguyên Vĩnh Nghị cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chữa khỏi tinh thần lực đối với chiến sĩ mà nói chính là dệt hoa trên gấm, dù sao chiến sĩ tinh thần lực bị hao tổn là có thể dùng thuốc ngưng thần loại A, nhưng đối với người khế ước thời kỳ thức tỉnh bị hao tổn mà nói chính là may mắn thật lớn. Mà kích phát, Nguyên Vĩnh Nghị còn nhớ rõ, hai từ tinh thú là như thế nào thức tỉnh tinh thần lực. Người tính toán nghiên cứu người khế ước hậu thiên sao? Tháng 3 năm 13, 2016. 104, cách chương.